Độ tôn tam giới chương 671. Bách thế đồng tâm chú hay. Cho dù trên đường đi vẫn lạc tàn lụi, nàng cũng không muốn trở lại nơi kia. Nhưng mà ở thời khắc này, trong nội tâm Hoàng Nhi, phảng phất có cảm giác ánh đèn sáng lên. Phảng phất như trong bóng tối vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một tia quang minh. Giang tiểu huyên đệ, bách thế đồng tâm chú này có thể giải hay không? Trong đầu Giang Trần cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trong trí nhớ kiếp trước, bách thế đồng tâm chú này là có thể giải trừ, nhưng mà cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, biện pháp còn không chỉ một loại. Nghe Thuấn lão hỏi, Giang Trần ngược lại không biết nên tìm từ như thế nào. Giang công tử, ngươi cứ nói đừng ngại. Cuộc đời này, Hoàng Nhi đã khám phá sinh tử. Nếu chết, là mệnh của ta chấm phẩy, nếu không chết, Hoàng Nhi vĩnh viễn cảm ơn ăn cứu mạng của công tử. Hoàng Nhi không đợi Thuấn lão mở miệng, đã mở miệng trước rồi. Ngữ khí thong dong tao nhã, ánh mắt thanh tịnh, nhìn liền biết là đại trí tuệ hiểu rõ sinh tử. Giang Trần không khỏi xem trọng thiếu nữ này thêm vài phần. Tuy hai mắt Hoàng Nhi cô nương này một lớn một nhỏ, nhưng mà ánh mắt sáng như vậy, xem xét là nữ tử có đại trí tuệ. Xem ra, một già một trẻ này, lai lịch không nhỏ a. Đương nhiên, trong nội tâm Giang Trần nghĩ như vậy, nhưng không có đặt câu hỏi. Nghĩ chỉ chốc lát, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ta suy nghĩ một chút, ước chừng có ba biện pháp, theo thứ tự là thượng trung hạ ba sách. Thượng sách thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng mà phong hiểm lớn nhất. Cầu tử nhất sinh chấm phẩy. Trung sách từ từ, cần phải có thời gian, cơ duyên. Nhưng mà có chút tàn nhẫn chấm phẩy. Hạ sách càng thêm cần thời gian cùng cơ duyên, còn có khả năng vĩnh viễn trì không hết. Nhưng hạ sách một khi cơ duyên đến, hiệu quả kia lại tốt nhất, vĩnh viễn không còn hậu hoạn. Trước đó Thuấn lão cùng Hoàng Nhi thấy Giang Trần cau mày, còn tưởng rằng hắn không có cách nào. Lại không nghĩ rằng, Giang Trần mới mở miệng, liền có ba biện pháp. Con mắt Thuấn lão sáng ngời. Lại có ba sách. Xin lắng tai nghe. Thượng sách là dùng thủ đoạn luyện hồn, rèn luyện hồn phách, luyện hóa toàn bộ lạc ấm trong linh hồn Hoàng Nhi cô nương. Thủ đoạn luyện hồn phi thường hung hiểm. Một cái sơ sẩy thì có thể luyện hóa hồn phách của mình trở thành cái xác không hồn. Hơn nữa, dù không có luyện hóa hồn phách của mình, chỉ cần làm bị thương một ít cũng mang đến di chứng rất lớn. Hơn nữa, quá trình luyện hồn cực kỳ phức tạp. Muốn hoàn toàn không động tới hồn phách bản thân, độ khó rất lớn. Ít có khả năng. Trong đương thời, không biết người phương nào có thủ đoạn này. Luyện hồn đích thật là phong hiểm rất lớn. Cơ bắp trên mặt Thuấn lão có chút co lại, tràn ngập chiều mến nhìn Hoàng Nhi. Hắn sao nhẫn tâm dùng loại phương thức này. Dù chữa tốt rồi có di chứng, đó cũng là trung thân thiếu hụt. Vậy trung sách thì sao? Thuấn lão trực tiếp bỏ qua thượng sách. Trung sách hơi tàn nhẫn, là triệt để luyện hóa hồn phách của mình, đồng thời diệt sát hồn phách của mình cùng mảnh vỡ linh hồn nguyền rủa kia, sau đó cướp lấy hồn phách người khác. Bởi vậy, hồn phách bản thân Hoàng Nhi cô nương liền mất đi. Đạt được hồn phách người khác, thân thể vẫn là chính ngươi, nhưng linh hồn lại không phải của ngươi rồi. Thuấn lão khó coi nói. Cái này cùng chết có gì khác nhau? Hoàng Nhi cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn nàng đi cướp hồn phách người khác, đổi một linh hồn không thuộc về mình đến, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ăn, sách này hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, nhưng mà người dùng lại tối đa. Bởi vì bọn họ thường thường chọn cướp lấy linh hồn hài nhi, không có tạp chất, không có bị thế tục ô nhiễm. Chẳng khác gì là linh hồn trọng sinh lần nữa. Bất quá, cử động này thương tích thiên hòa, nhân sĩ chính phái là tuyệt đối không làm. Giang Trần đối với chung sách này cũng cực kỳ bài xích, không muốn đối phương chọn dùng sách này. Thuấn lão than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nói hạ sách à? Nghe ra thượng sách cùng chung sách cũng không phải bọn hắn muốn lựa chọn. Hạ sách cần phải có thời gian cơ duyên. Dưới chư thiên, có một loại thực vật tên là an hồn mộc. Nếu như được mộc này, có thể tinh lọc linh hồn, làm cho linh hồn của Hoàng Nhi cô nương được tẩy lễ. Một lần tinh lọc duy nhất, sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tuyệt đối không có bất kỳ di chứng. Đây là hạ sách, nhưng nếu có cơ duyên thì lại là kế sách tốt nhất. Chỉ tiếc, muốn tìm được an hồn mộc này lại rất khó. An hồn mộc, tinh lọc linh hồn. Thuấn lão nhìn không được hỏi. Ngoại trừ an hồn mộc, không có vật khác có thể thay thế sao? Có, nhưng đều khó hơn an hồn mộc. Trên thực tế, có ít cường giả tu luyện linh hồn đến cấp bậc chư thiên, chỉ bằng vào thần thông liền có thể tinh lọc linh hồn. Chỉ có điều, loại người này đều là tồn tại cấp bậc chư thiên, ở thế giới của chúng ta không có khả năng có. Thuấn lão nghe vậy kinh ngạc ngẩn người. Ba loại biện pháp này hắn đều đã nghe qua. Loại biện pháp thứ ba phải nói là ổn thỏa nhất, nhưng mà an hồn mộc kia phải đi đâu tìm đây? Loại vật này Thuấn lão cũng là văn sở vị văn a. Giang tiểu huyên đệ, dùng cách nhìn của ngươi nên dùng sách gì? Nếu như là thân nhân của ta, ta tất sẽ dùng hạ sách tìm kiếm an hồn mộc. Nếu thật không thể làm, sẽ suy tính thượng sách luyện hóa linh hồn. Lão phu cũng hợp ý hạ sách, nhưng mà an hồn mộc kia khó tìm, trên thời gian chỉ sợ cũng không kịp a. Hôm nay bệnh tình của Hoàng Nhi tần suất phát tác đã nhanh hơn. Anh nói như vậy, linh hồn lạc ấm kia đã càng ngày càng sinh động. Giang Trần cũng nhíu mày, nhìn ra được tình địch của mẫu thân Hoàng Nhi cô nương oán niệm thực không phải bình thường a. Nguyện rủa chi lực này quả thực là bá đạo. Dùng niên kỷ của Hoàng Nhi cô nương, không nên phát tác nhiều lần như vậy. Chỉ có thể nói, lực nguyện rủa kia không phải mạnh bình thường. Quán niệm thật đúng là rất lớn. Cứu người cứu đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Giang Trần cũng nhìn ra, một già một trẻ này hiển nhiên đã không có đường khác có thể đi. Bằng không thì sẽ không đem thời gian hao phí trên người đệ tử thế tục như hắn. Dùng thực lực võ đạo của Thuấn lão ở trên người đệ tử thế tục như hắn, bỏ ra 3 năm thời gian, một mực âm thầm chú ý. Vì bệnh tình của Hoàng Nhi cô nương, có thể nói là lo lắng hết lòng. Mà đối phương lại viện thủ mình mấy lần, Giang Trần tự nhiên không có đạo lý gì không giúp. Thuấn lão tìm an hồn một cần cơ duyên. Nếu như tìm không thấy an hồn một, muốn tiêu trừ bách thế đồng tâm chú này tuyệt không có khả năng. Nhưng muốn trì hoãn xu thế phát tác, giảm bớt một ít thống khổ khi phát tác, thì vẫn có biện pháp. Bất quá, ta đồng dạng cần thời gian đến chuẩn bị một chút. Thuấn lão nghe vậy, lập tức đại hỉ. Thời gian không có vấn đề, bất diệt linh sơn này, chúng ta có thể ở lại 1-2 năm tuyệt không vấn đề. Chương 672. Cứu người cứu đến ngọn nguồn một. Thấy vẻ mặt Giang Trần mê hoặc, Thuấn lão có chút hổ thẹn, cười hắc hắc nói. Kỳ thật trận pháp mở ra kia chỉ là bị lão phu động một chút, những linh thạch kia bị lão phu lấy đi. Chỉ cần thả linh thạch lại, mở trận pháp ra một lần nữa là được. Vốn bốn đại tông môn chuẩn bị cho các ngươi ở chỗ này 3 năm. Nếu không phải lão phu nóng vội, các ngươi khảo hạch sẽ không bị cắt đứt sớm. 3 năm này, người khác hưởng thụ không đến, nhưng ngươi lại có thể tiếp tục hưởng thụ. Giang Trần nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Đối với thực lực của Thuấn lão này, lại càng thêm hiếu kỳ. Không coi tứ đại tôn giả vào đâu, tùy tiện động thủ với trận pháp, Điều này nói rõ thực lực của Thuấn lão. Viễn siêu tứ đại tôn giả a. Tính toán có lẽ ít nhất còn có một năm dưới đến hai năm, không biết có đủ hay không? Thuấn lão hỏi. Ngược lại không cần lâu như vậy, ba tháng thời gian là đủ. Thuấn lão vỗ tay. Vậy quyết định như vậy đi. Giang Trần, mặc kệ việc này thành hay không, lão phu thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đối với nhân tình gì đó, ngược lại là không xem trọng. Thuấn lão thấy Giang Trần tiêu sái, tựa hồ không quá để ý hắn hứa hẹn, không khỏi cười khổ, thở dài. Giang Trần, ngươi biết một nhân tình của lão phu ý vị như thế nào không? Thuấn lão, Giang Trần ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi viện thủ ta hai lần. Ta vì sự tình của Hoàng Nhi cô nương. Tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Ngược lại không dám cầu hồi báo gì. Giang Trần nói là nói thật. Hắn thật sự không cầu Thuấn lão có hồi báo gì. Công pháp. Chỉ điểm tu luyện. Những cái này đối với Giang Trần mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chính là bởi vì Giang Trần có nắm chắc. Cho nên hắn có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Hoàn toàn không thèm để ý nhân tình của Thuấn lão. Người của bốn đại tông môn ở ngoài Bất Diệt Linh Sơn ngây người 10 ngày liền không thể không từ bỏ. Cho nên lúc này mở trận pháp của Bất Diệt Linh Sơn ra một lần nữa là hoàn toàn không lo lắng có người tới quấy rầy. Mà Thiên Linh Khu có rất nhiều tiểu viện, bọn hắn mỗi người một viện, ngược lại phi thường thích ý. Giang Trần ghi cho Thuấn lão một tờ đơn, để hắn chuẩn bị một ít tài liệu. Hắn muốn luyện chế một loại đan dược an hồn tĩnh tâm. Viên thuốc này tên là lục đạo đan, luyện chế cực kỳ không dễ. Ngoại trừ lục đạo đan ra, Giang Trần lại từ trong trí nhớ kiếp trước, vơ vét ra một ít tư liệu. Kiếp trước, Giang Trần có nghiên cứu bách thế đồng tâm chú, cho nên cũng hiểu được không ít. Một loại là kinh văn phạm âm độ hồn chú. Lúc nào cũng ngâm sướng. Có thể an hồn tĩnh khí. Áp chế quấy nhiễu trong linh hồn. Phạm âm độ hồn chú này thao tác tốt một ít, hiệu quả cũng không tệ. Mà loại khác là một khúc phổ. Tên là tiên lại diệu âm. Đồng phạm âm độ hồn chú. Đều dùng cho an hồn. Nhưng mà hiệu quả khúc phổ này lại tốt hơn phạm âm độ hồn chú rất nhiều. Hơn nữa, khúc phổ này có thể dùng rất nhiều nhạc khí đến đàn. Nhất là loại nhạc khí ý cảnh không linh. Hiệu quả sẽ tốt nhất. Ví dụ như cổ cầm, trường tiêu, sáo. Đàn tranh Giang Trần dựa vào trí nhớ. Viết ra hai quyển sách kia. Bỏ ra trọn vẹn nửa tháng thời gian. Hơn nữa muốn xử lý hoàn thiện. Lại dùng không ít ngày. Hoàng Nhi cô nương. Phạm âm độ hồn chú này. Mỗi ngày vào lúc sáng. Trưa. Tối niệm ba lượt. Nếu như lúc tâm thần không tập trung. Cũng có thể niệm. Có thể áp chế quấy nhiễu trong linh hồn ngươi. Tiên lại diệu âm này. Nếu phát tác lời hại. Có thể dùng nhạc khí đến khải đàn. Áp chế tạp âm trong linh hồn. Có hiệu quả an hồn tuyệt hảo. Tuy cái này không chỉ được căn bản. Nhưng chỉ hoãn bệnh tình phát tác. Là có hữu hiệu tuyệt đối. Hơn nữa. Nếu lợi dụng tốt. Có thể bảo vệ ngươi trong 10 năm không bị bách thế đồng tâm chú quấy nhiễu. Nhưng bách thế đồng tâm chú này là oán độc chú. Không chết không ngớt. Nếu như không thể trị tận gốc. Khi không áp chế nổi. Cuối cùng sẽ đến cắn trả ngươi. Hơn nữa đến lúc đó. Lực cắn trả sẽ phi thường cường đại. Cho nên hai quyển sách này bảo vệ ngươi 10 năm không có vấn đề, thậm chí 20 năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là năm 30 năm, vậy thì khó nói. Thuấn lão ở một bên, ngữ khí kiên định. Lão phu nhất định sẽ tìm được an hồn một, giúp Hoàng Nhi thanh trừ chú ngữ trong cơ thể. Giang Trần gật đầu. Trời không tuyệt đường người. Hoàng Nhi cô nương này thoạt nhìn không giống người đoản mệnh. Nói không chừng trong mệnh sẽ xuất hiện chuyển cơ. Ít nhất, một già một trẻ bọn hắn gặp được mình là một lần chuyển cơ. Hoàng Nhi tiếp nhận hai quyển sách kia, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm động. Giang công tử, bởi vì sự tình của tiểu nữ tử làm cho ngươi hao phí thời gian, hao phí tinh lực, tiểu nữ rất băn khoăn. Hoàng Nhi cô nương, ngươi nói như vậy, Giang mố lại hổ thẹn rồi. Ngày đó ở nhị độ quan, nếu không phải Thuấn lão, nói không chừng Giang Trần ta đã không qua được. Hoàng Nhi cười nhẹ nhàng. Rõ ràng là khuôn mặt xấu xí, nhưng nụ cười kia lại cho người một cảm giác ánh nắng tươi sáng, trăm hoa đua nở. Giang công tử, Hoàng Nhi cũng sơ thông âm luật, tiên lại diệu này xem xét là vật bất phàm. Công tử học cứu thiên nhân thật là người đại tài. Hoàng Nhi ở phương diện âm nhạc coi như là thiên tài, tạo nghệ rất sâu. Nhưng nàng xem tiên lại diệu âm này, liền bị chấn kinh rồi. Thanh âm tự nhiên bực này, lại ẩn giấu trong thế tục, thật khiến cho nàng có chút giật mình. Đối với Giang Trần là bạn cùng lứa tuổi, lại càng có cảm giác xem không thấu. Trước kia Thuấn lão chú ý Giang Trần, Hoàng Nhi lơ đễnh, chỉ cảm thấy Giang Trần hẳn là lấy được một ít kỳ ngộ. Phương diện võ đạo cùng đan đạo có chút thiên phú, cho nên ở liên minh 16 nước lộ ra xuất chúng. Hôm nay xem ra ánh mắt của mình cuối cùng không bằng Thuấn lão. Hoàng Nhi nghĩ đến trước kia mình khinh thị Giang Trần, trong nội tâm cực kỳ hổ thẹn. Nàng là thiếu nữ tâm địa thiện lương, hôm nay nhận ăn huệ của Giang Trần, lại nghĩ đến trước kia mình khinh thị hắn, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy. Hoàng Nhi cô nương cũng không cần sầu lo, ta xem khí tượng của ngươi hẳn là người có đại phúc duyên. Dù cuộc đời này gặp phải tai ác cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Huống chi có trưởng bối nhân hậu như Thuấn lão bảo vệ, ngươi đời này tất sẽ trước khổ sau ngọt. Cũng không phải Giang Trần ăn nói lung tung. Kiếp trước hắn có thuật nhìn người, nhìn khí tượng một người, có thể thấy được một ít mánh khóe. Hoàng Nhi cô nương này xác thực không phải loại người đoản mệnh. Chỉ là nàng này có chút tai kiếp, một khi vượt qua, phúc duyên sẽ thâm hậu. Thuấn lão nghe vậy cũng cả kinh. Chương 673. Cứu người cứu đến ngọn nguồn hay. Không thể tưởng được, Giang Trần này cách xa thiên sơn vạn thủy, nhưng nói ra, vậy mà ăn khớp với thiên cơ lão nhân. Nội tâm Thuấn lão khiếp sợ có thể nghĩ. Mặc dù là Hoàng Nhi, đôi mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bội phục Giang Trần, lại bất chi bất giác gia tăng thêm một ít. Thuấn lão, lúc này ta sẽ dừng lại nửa năm đến một năm, lợi dụng hoàn cảnh tốt của thiên linh khu thoáng một phát. Còn có, sở tinh hán này một mực không tỉnh, có lẽ cũng cần một ít thời gian. Nửa năm đến một năm đầy đủ chứng minh hai quyển sách kia hữu dụng hay không. Thuận tiện, ta phải luyện chế một ít đan dược, chuẩn bị cho Hoàng Nhi cô nương. Giang Trần làm đến như vậy, Thuấn lão chỉ có cảm kích, còn có thể nói yêu cầu gì nữa. Giang Trần dừng lại ở Bất Diệt Linh Sơn. Trong bốn đại tông môn, thông qua lần tuyển bạc này, vận mệnh của rất nhiều người cũng bởi vậy mà cải biến. Trong Tử Dương Tông, Truy Dương lão quái trở lại tông môn, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu. Giang Trần Truy Dương lão quái nghĩ đến danh tự này, liền tức giận không thôi. Không có tận mắt nhìn thấy Giang Trần chết trong Bất Diệt Linh Sơn, hắn vẫn còn có chút không an lòng. Thủy Nguyệt, lúc trước ngươi nói Giang Trần này ở trong thế tục có một thần bí nhân cứu hắn, là chuyện gì xảy ra? Từ khi Long Cư Tuyết bị chém, Thủy Nguyệt đại sư một mực không có khôi phục, cả người thất hồn lạc phách, lộ ra vô tình. Bị Truy Dương lão quái hỏi như vậy, nghĩ mới nói lại sự tình sở tinh hán từ nhị độ quan trở về một lần. Truy Dương lão quái trầm tư một lát, Lúc trước các ngươi nói, hoài nghi thần bí nhân kia là Diệp Trọng Lâu, đúng không? Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu. Đúng vậy, căn cứ quý tích của Giang Trần, Diệp Trọng Lâu kia có khả năng lớn nhất. Nói bậy. Truy Dương lão quái giận tím mặt. Diệp Trọng Lâu nào có khẩu khí lớn như vậy? Dám uy hiếp chúng ta đến Tử Dương Tông dạo chơi. Truy Dương lão quái nghĩ tới đây. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhất là quả thông trên lôi đài kia. Vậy mà đánh lui hắn. Mặc kệ quả thông kia làm sao tới. Nhưng lúc ấy ở hiện trường. Tất có một tồn tại còn mạnh hơn hắn. Không bị người phát giác ra. Hiện tại. Truy Dương lão quái hoài nghi. Người ra tay trên lôi đài. Mới là người ban đầu ở nhị độ quan quát lui Sở Tinh Han Dương Tông Tông chủ Tử Húc chân nhân. Thấy không khí có chút áp lực. Lại hỏi. Lão Tổ. Lần tuyển bạt này. Tử Dương Tông chúng ta tổn thất nặng. Long Cư Tuyết bị diệt. Cái này phải làm thế nào cho phải? Nếu người kia hỏi chúng ta nên bàn giao như thế nào? Vấn đề này làm cho Truy Dương lão quái nhíu mày càng sâu, oán hận mắng. Còn có thể thế nào? Ăn ngay nói thật à. Ai nghĩ đến Long Cư Tuyết là tiên thiên thân thể sẽ bị một đệ tử một thế tục bổ. Tử Húc chân nhân cười khổ. Ta là lo lắng ăn ngay nói thật sẽ làm bọn hắn giận chó đánh mèo đến Tử Dương Tông chúng ta. Tuy chúng ta sớm có hiệp nghị, thế nhưng mà những người kia, bọn hắn hoành hành ngang ngược, há sẽ theo chúng ta nói đạo lý. Thủy Nguyệt Đại Sư nghe không hiểu ra sao. Đợi một chút, lão tổ, tông chủ, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì những người kia? Truy Dương lão quái hừ một tiếng, nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua từng cao tầng tông môn trước mặt. Các ngươi đều ở đây, lão phu cũng không cần che giấu. Vận mệnh của liên minh 16 nước kỳ thật đã sớm chú định. Nhân tài tàn lụi. Tài nguyên khô kiệt. Thực lực yếu ớt. Ở trong vạn tượng cương vực. Đã sớm là tồn tại biên giới hóa. Tương lai vài thập niên nhất định bị lưu đày thành hoang man chi địa. Tử Dương Tông chúng ta không thể không làm một ít chuẩn bị. Ở trong vạn tượng cương vực tìm một núi dựa lớn là tất yếu. Tử Dương Tông chúng ta tuyệt không thể cùng liên minh 16 nước trầm luôn. Truy Dương lão quái nói chuyện, làm cho những cao tầng Tử Dương Tông kia trợn mắt há hốc mồm. Vận mệnh của liên minh 16 nước đã sớm định rồi. Vậy tuyển bạt chẳng phải là chạy theo hình thức. Nghe lão tổ nói tựa hồ chỗ dựa của Tử Dương Tông sớm đã tìm được. Cơ hồ ngay lúc cao tầng của Tử Dương Tông tụ hội, cao tầng của Bảo Thủ Tông cũng tụ tập lại với nhau. Thiên Diệp lão tổ đối với Giang Trần còn không có buông tha. Vừa về tới Bảo Thủ Tông, liền đào móc hết thảy tin tức có quan hệ tới Giang Trần. Buồn cười. Giang Trần này, ở Thiên Quế Vương quốc chúng ta gần 2 năm. Bọn ngươi với tư cách cao tầng tông môn, dĩ nhiên không có phát giác tuyệt thế yêu nghiệt kia. Các ngươi nói xem. Các ngươi là ăn cái gì? Thiên Diệp lão tổ là người hiền lành. Nhưng không có nghĩa là hắn không có nộ khí. Hiện tại cuộc diện thế này. Hắn rất tức giận. Giang Trần ở Thiên Quế Vương quốc ngây người 2 năm. Biểu hiện yêu nghiệt như thế. Thanh danh đã sớm truyền khắp Bảo Thủ Tông. Nhưng thiên tài như vậy, Bảo Thủ Tông lại không có đào vào. Chẳng những không có đào vào, còn có người tông môn, không ngừng đả kích Giang Trần, chèn ép Giang Trần. Nhất là ngoại môn tứ đại đạo tràng Càn Lam Bắc Cung càng là ba phen mấy bận đả kích nhằm vào Giang Trần. Mà thiết ra trong hành động đả kích Giang Trần cũng có rất nhiều ghi chép ám muội. Cái này để cho Thiên Diệp lão tổ thật sự nổi giận. Mãnh liệt vỗ bàn. Đều không nói gì sao? Nguyên một đám bình thường chỉ biết nội đấu, lần này tuyển bạc biết rõ kém đi à nha. Nếu như không phải Giang Trần ngoài ý muốn xuất hiện, Bảo Thủ Tông chúng ta liền bại đến quần cũng không còn. Tạ Thiên Thụ, Thiết Long, bình thường các ngươi đều bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi như thế sao? Đều đào móc hạt giống như thế sao? Tông môn cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, rốt cuộc các ngươi phân phối làm sao? Cũng khó trách Thiên Diệp lão tổ nổi giận. Tài nguyên của Bảo Thủ Tông rất phong phú. Trong bốn đại tông môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thế nhưng mà bồi dưỡng ra đệ tử, ngay cả trước bốn cũng không vào được. Liên Thương Hải, xem như Thiết gia bồi dưỡng bài danh cao nhất, cũng chỉ xếp hạng thứ 5. Cái kia vẫn là vận khí tốt. Nếu như không phải thời gian tuyển bạc đột nhiên giảm xuống 1 năm. Thứ tự của Liên Thương Hải, chỉ sợ còn phải hạ thấp. Tạ Vũ Phàm, đệ tử dòng chính Tạ gia, liều chết liều sống cũng mới xếp đến thứ 7. Thiết Đạt Chí càng không cần phải nói, thuần túy là mất mặt xấu hổ. Ngược lại là Thang Hồng, gia hỏa mẹ không thương, cậu không yêu kia, lại bỗng nhiên nổi tiếng, biểu hiện ra khí độ. So với Liên Thương Hải cùng Tạ Vũ Phàm còn khiến người khác chú ý. Tông chủ Tạ Thiên Thụ, Thái Thượng trưởng lão Thiết Long, ánh mắt nào dám nhìn Thiên Diệp lão tổ. Mỗi một cách đều vô cùng chột dạ. Hừ, chột dạ sao? Thiên Diệp lão tổ giận dữ không tiêu, trừng mắt quát. Nguyên một đám các ngươi có biết Quý Tích Giang Trần phát triển không? Có ai nói xem càng kỹ càng tốt? Quý tích của Giang Trần Thiết ra ngược lại là điều tra qua. Bất quá, lúc này để cho bọn hắn miêu tả quỹ tích nhân sinh của Giang Trần, người Thiết gia là nói không nổi a. Dù sao, trên đường quật khởi của Giang Trần Thiết gia bọn hắn tuyệt đối là nhân vật phản diện đáng thương nhất. Chương 674. Bảo Thủ Tông Thiên Diệp Tôn Giả Nộ. Giang Trần ở Thiên Quế Vương Quốc quật khởi, Thiết gia bọn hắn đá gây chân là tốt nhất. Chuyện xấu hổ như vậy Thiết gia tự nhiên không thích nói. Tạ Thiên Thủ biết một ít tư liệu trụ cột của Giang Trần, nhẹ nhàng tự thuật một lần. Thiên Diệp lão tổ nhíu mày. Những chuyện này đều là tin tức đường cái, bốn đại tông môn không người không biết. Có sâu hơn một chút không? Ví dụ như chỗ dựa sau lưng Giang Trần là ai? Chẳng lẽ không phải Hộ Quốc Linh Vương Diệp Trọng Lâu sao? Tạ Thiên Thủ kinh ngạc. Thiên Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng. Diệp Trọng Lâu là từ Bảo Thủ Tông chúng ta đi ra, lão phu đối với tài hoa của hắn ngược lại là rất thưởng thức. Chỉ có điều, việc này hiển nhiên không chỉ có Diệp Trọng Lâu đơn giản như vậy, còn có tình báo càng thâm nhập gì không? Tạ Thiên Thủ cười khổ. Cái kia thì không biết rồi, nếu không mời Diệp Trọng Lâu đến tông môn nói chuyện. Tông chủ, hơn một năm trước Diệp Trọng Lâu lão gia tử đã bế quan, đến nay không ra. Một gã trưởng lão thấp giọng nói. Thiên Diệp lão tổ hơi có chút bực bội, trong lòng của hắn cũng có mê hoặc khó giải. Ở trên lôi đài quyết chiến, Giang Trần chém giết Long Cư Tuyết, làm cho Thiên Diệp lão tổ đến nay còn dư vị. Nhưng lại thủy chung nghĩ không ra, Giang Trần kia là làm sao làm được. Dùng xuất thân dễ cỏ của Giang Trần, được bao nhiêu kỳ ngộ cường đại, mới có thể ở trong thế tục quật khởi, chém giết tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết. Còn nữa, lúc chạm Long Cư Tuyết, Truy Dương lão quái rõ ràng đánh về phía lôi đài, nhưng bỗng nhiên lại bị một cỗ lực lượng đánh trúng, rơi xuống đất, miệng thổ huyết. Người xuất thủ kia rốt cuộc là ai? Ra Bất Diệt Linh Sơn. Tất cả cử đầu đều ăn ý không nói sự kiện kia, nhưng trong đáy lòng mỗi người kỳ thật đều ghi nhớ lấy chuyện này. Rốt cuộc là nhân vật nghịch thiên ra sao mới có thể làm cho Truy Dương lão quái thổ huyết? Cường giả như vậy, vậy mà qua lại trong liên minh 16 nước, cái này để cho Thiên Diệp lão tổ hết sức tò mò. Hắn muốn biết, người xuất thủ kia đến cùng Giang Trần có quan hệ gì. Chính bởi vì tâm lý tìm tòi nghiên cứu bức thiết này, Thiên Diệp lão tổ mới có thể triệu tập mọi người đến, nghe ngóng tình báo của Giang Trần. Thế nhưng mà, những người này biểu hiện, lại làm cho hắn thập phần thất vọng. Tình báo của Bảo Thủ Tông, lại đến tình trạng kém như vậy, làm cho Thiên Diệp Lão Tổ thực sự có xúc động bảo tẩu. Ngay thời điểm không khí toàn trường có chút xấu hổ, một chỗ hẻo lánh phía dưới truyền đến một thanh âm yếu ớt. Lão Tổ thuộc hạ. Người này ở vị trí hẻo lánh nhất, nhìn thân phận của hắn chỉ là cao cấp cung phụng của tông môn mà thôi. Đây là hội nghị cao tầng. Cao cấp cung phụng. Mặc dù có tư cách tham gia, lại chỉ có thể ở vị trí hẻo lánh nhất. Người này vừa đứng lên bên trưởng lão liền truyền đến một hồi quát lớn. Phí Huyền, ngươi một cung phụng nho nhỏ, ở đây nào có tư cách cho ngươi nói chuyện. Trở về đi. Người lên tiếng là nhi tử của Thái Thượng trưởng lão Thiết Long Thiết Sán. Mà cao cấp cung phụng đứng lên kia chính là trưởng khống giả của ngoại môn Thanh Dương Tốc năm đó Phí Huyền Phí Lão Đầu. Phí Lão Đầu cống hiến một viên tẩy trần tố tâm đan cho Tạ Thiên Thụ. Cứu được nhi tử bảo bối của Tạ Thiên Thụ. Từ đó cá chép vượt long môn. Thành cung phụng cao cấp. Lần này, hắn vốn không có quyền lên tiếng gì. Nhưng mà nghe mọi người nói tới Giang Trần. Chuyện này, Phí Lão Đầu lại rất có quyền lên tiếng. Mới đầu, hắn cân nhắc địa vị của mình thấp. Không dám nói gì. Nhưng mà lão tổ phát giận. Những cao tầng ở đây. Hỏi gì cũng không biết. Phí lão đầu ầm ầm cảm thấy. Tựa hồ cơ hội của mình lại tới. Cân nhắc liên tục. Hắn mới đứng dậy. Nào biết được. Hắn vừa đứng lên. Lời còn chưa nói xong Thiết Sán liền quát lớn. Lúc còn trẻ Phí Huyền và Thiết Sán liền kết xuống cừu hận. Thiết Sán tự nhiên không cho phép Phí Huyền ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Thiết Sán vừa quát, Thiên Diệp Lão Tổ liền nhướng mày đối với Thiết Gia phụ tử biểu hiện càng thêm bất mãn. Tạ Thiên Thủ rất biết nhìn mặt mà nói chuyện cũng biến sắc. Thiết Sán, ngươi hô to gọi nhỏ gì? Nếu như hắn không có tư cách nói chuyện, ngươi một trưởng lão bị giáng chức thành dự bị, có tư cách gì nói chuyện? Thiết Sán xấu hổ, không phản bác được. Tông chủ khiển trách, hắn còn thật không dám chống đối. Trong nội tâm Tạ Thiên Thủ rất khó chịu. Phí Huyền là người Tạ Thiên Thủ hắn đề bạt. Là ân nhân cứu mạng con của hắn. Há lại cho Thiết Sán khiển trách. Sau khi quát lui Thiết Sán, vẻ mặt của Tạ Thiên Thủ ôn hòa nói với Phí Huyền. Phí Huyền, ngươi có lời gì muốn nói? Ta nghe nói ngươi ở Thiên Quế Vương Quốc cùng Giang Trần đi tương đối gần. Có tình báo đặc thù gì không, nếu quan trọng, lão tổ sẽ đề bạt. Trong nội tâm Phí Huyền kích động, nhẹ gật đầu. Thuộc hạ và Giang Công Tử, hoàn toàn chính xác có quan hệ mật thiết. Lúc Giang Công Tử tuổi nhỏ, từng gặp được cao nhân chỉ điểm. Cao nhân sau lưng hắn, căn cứ thuộc hạ phỏng đoán. Rất có thể là đến từ lĩnh vực cao cấp hơn. Dùng học thức cùng thủ đoạn của Giang Công Tử cũng không phải người liên minh 16 nước ta có thể dạy dỗ. Cũng không phải Phí Huyền bán đứng Giang Trần mà cảm thấy Giang Trần đã là đệ tử Bảo Thủ Tông, vậy thì là người một nhà. Chỉ cần mình không nói những đồ vật hạch tâm kia, nói kỳ ngộ của Giang Trần thoáng một phát, ngược lại sẽ không ngại. Nhắc tới như vậy cũng có trợ giúp địa vị của Giang Trần tăng lên a. Nói thật ra, Phí Huyền đối với Giang Trần là phi thường cảm kích. Lần này Giang Trần không trở lại, kỳ thật người lo lắng nhất chính là hắn. Dù sao, Phí Huyền nhận Giang Trần làm thiếu chủ, hắn đã sớm coi Giang Trần là núi dựa của mình rồi. Nghe nói lần này Giang Trần bỗng nhiên nổi tiếng, hắn đã cảm thấy trong dự liệu. Lại còn có chút khiếp sợ. Dù sao, chém giết tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết, đây thật là nghe rợn cả người. Bất quá, tình báo của hắn lại khiến nội tâm của Thiên Diệp Lão Tổ khẽ động. Phí Huyền sao? Tin tức này, ngươi là từ đâu biết được? Vẻ mặt Thiên Diệp Lão Tổ ôn hòa hỏi thăm. thưa lão tổ thuộc hạ và Giang Trần kết giao tương đối nhiều, từng được Giang công tử chính miệng nói ra. Căn cứ thuộc hạ âm thầm quan sát, Giang công tử nói cũng không giả dối. Thiên Diệp lão tổ gật đầu. Như thế mới tính toán hợp lý. Nếu không, một đệ tử thế tục, vô luận như thế nào, cũng không thể có biểu hiện yêu nghiệt như vậy. Đã nhận được tình báo của Giang Trần, Thiên Diệp lão tổ ngoài lo lắng, lại ẩm ẩm có chút an ủi. Nếu như cường giả thần bí kia là người sau lưng Giang Trần, hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu Giang Trần từ bất diệt linh sơn ra. Ai? Giang Trần này đầu nhập vào Bảo Thủ Tông ta. Thực là phúc khí của Bảo Thủ Tông. Cũng không biết. Chờ Giang Trần đi ra. Ngày đó lựa chọn Bảo Thủ Tông. Có còn tính hay không? Thiên Diệp lão tổ xác thực có chút bận tâm, lo lắng Giang Trần chướng mắt Bảo Thủ Tông. Chương 675 Tiên cảnh bát trọng 1. Bất quá, hiện tại suy nghĩ những thứ này cũng không làm nên chuyện gì, ánh mắt quét qua, đứng ở trên người Thang Hồng. Thiên Diệp lão tổ biết rõ, muốn Giang Trần có cảm giác nhận đồng với Bảo Thủ Tông, Thang Hồng là phải giao hảo. Đánh tốt Thang Hồng rồi, nói không chừng có thể lôi kéo Giang Trần. Tốt rồi. Tuyển bạc chấm dứt. Tương lai của liên minh 16 nước tràn đầy nguy cơ. Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Kể từ hôm nay, lão phu tự mình dạy bảo Thang Hồng, Liên Thương Hải cùng Tạ Vũ Phàm. Thiên Diệp lão tổ tuyên bố. Sau đó lại liếc nhìn Phí Huyền ở trong góc. Phí Huyền này không tệ. Bị giáng chức ra tông môn. Lúc ở ngoại môn, cũng không quên đền đáp tông môn. Là tông môn mẫu mực. Thiên Thụ, loại nhân tài này, ngươi phải trọng dụng. Vị trí cung phụng cao cấp quá thấp, làm sao phát huy? Lão Phu cảm thấy, loại người như Phí Huyền ít nhất cũng phải gia nhập vào trưởng lão đoàn mới đúng. Thiên Diệp lão tổ từ trong miệng những cao tầng kia, lấy được đều là một ít tình báo không có tác dụng. Ngược lại là từ Phí Huyền đạt được vật hữu dụng. Cho nên đối với Phí Huyền hảo cảm tăng gấp đôi, cố tình đề bạc hắn thoáng một phát. Còn nữa, Phí Huyền này cùng Giang Trần quan hệ mật thiết, coi trọng hắn, đó cũng là một tấm bài cảm tình. Phân phó hoàn tất, Thiên Diệp lão tổ nói với ba người kia. Theo lão phu đi thôi. Thang Hồng lại nói. Lão tổ, đệ tử muốn đi Thiên Quế Vương quốc, dàn xếp những người bên cạnh Giang Trần lão đại một chút. Thang Hồng lo lắng. Nếu như Giang Trần lão đại gặp chuyện không may, thiết gia có thể giận chó đánh mèo người bên cạnh Giang Trần hay không? Cho nên, hắn quyết định trước tiên dàn xếp tốt người bên cạnh Giang Trần rồi nói sau. Thiên Diệp lão tổ có chút thưởng thức gật đầu. Ta cho ngươi 3 ngày đi làm, Phí Huyền, ngươi tương đối quen thuộc thế tục, ngươi đi với Thang Hồng. Nói xong, ánh mắt của Thiên Diệp lão tổ dò xét một vòng. Nhớ kỹ, mặc kệ Giang Trần sinh tử, hắn vĩnh viễn là người của Bảo Thủ Tông. Thân nhân bằng hữu của hắn cũng là người Bảo Thủ Tông bảo hộ. Nếu như ai đối phó bọn hắn, cái kia chính là sát hại đồng môn. Nếu để lão phu biết được, nhất định sẽ không tha thứ. Hiện tại, Giang Trần chính là bảo bối của Bảo Thủ Tông, hơn nữa là bảo bối số 1. Thiên Diệp lão tổ há cho người thiết ra đi quấy rối người của Giang Trần. Vạn nhất chọc giận Giang Trần, chẳng phải Bảo Thủ Tông sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên Thiên Diệp lão tổ không tiếc tự mình mở miệng cảnh cáo thiết ra. Phụ tử Thiết Long nghe vậy, đều âm thầm uể oải. Biết rõ từ nay về sau, thiết ra đã bị Giang Trần giẫm nát dưới cơ. Hừ. À. Nơ. Gơm, y, to, khắc này. Trong nội tâm bọn hắn chỉ có một hy vọng. Kia chính là Giang Trần vĩnh viễn không nên từ bất diệt linh sơn đi ra. Tốt nhất là chết ở trong đó. Vương đô của Thiên Quế Vương quốc. Giang Phổ biết được tin tức tuyển bạc chấm dứt. Nhưng Giang Trần không có đi ra Bất Diệt Linh Sơn. Đều cảm thấy giật mình. Hôm nay ở Giang Phủ, Giang Phong Giang Hãn Hầu đã sớm ly khai. Người Giang gia chỉ có tam thúc của Giang Trần là Giang Đồng cùng đường để Giang Vũ. Hai người này hiển nhiên đều không phải nhân vật chủ sự Giang gia, cuối cùng quyền quyết định lại đến trong tay Câu Ngọc. Giang Trần là lão đại của Thang Hồng ta, người nhà của hắn Thang Hồng ta sẽ không buông tay bỏ qua. Nếu như các ngươi cần bảo hộ, có thể đi bảo thủ tông Thang Hồng ta đảm bảo an toàn của các ngươi. Hảo ý của ngươi, chúng ta đều thấy. Bất quá, chúng ta quyết định ở Vương Đô chờ thiếu chủ trở lại. Thái độ của Câu Ngọc cũng rất kiên quyết. Nàng không tin Giang Trần vẫn lạc, tin tưởng vững chắc Giang Trần nhất định sẽ bình an trở về. Mấy thân vệ khác, dùng Tiết Đồng cầm đầu thái độ đều kiên quyết, nguyện ý thủ ở Vương Đô, không đi bảo thủ tông. Thái độ của bọn hắn rất rõ ràng. Thiếu chủ không có tiến vào bảo thủ tông. Bọn hắn làm tùy tùng. Tuyệt không có thể bước vào bảo thủ tông. Nếu không, danh bất chính, ngôn bất thuận. Tuy đều là đệ tử từ thế tục đến, nhưng mấy người này trường kỳ lăn lộn bên cạnh Giang Trần, tự nhiên kế thừa khí khái ngạo nhân của hắn. Thang Hồng thấy thế cũng tán thưởng. Không hổ là lăn lộn với lão đại ta, mấy người các ngươi cùng lão đại là một khuôn mẫu khắc ra. Tốt, các ngươi đã không muốn đi bảo thủ tông, ở chỗ này chờ cũng được. Nếu như ai tới nơi này bới móc, các ngươi liền báo danh hào Thang Hồng ta. Hoặc là trực tiếp đi bảo thủ tông tìm Thiên Diệp lão tổ cáo trạng. Chuyện này, lão tổ đã chính miệng hỏi tới. Thiên Diệp lão tổ, nguyên cảnh tôn giả tự mình hỏi đến, trong nội tâm bọn người Tâu Ngọc cũng cảm thấy tự hào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu chủ đã bỗng nhiên nổi tiếng, ngay cả nguyên cảnh tôn giả cũng không thể coi thường sự hiện hữu của hắn. Cho dù hiện tại sinh tử không biết, nguyên cảnh tôn giả cũng không dám để cho thủ hạ của thiếu chủ chịu nửa điểm ủy khuất. Cái này phản ánh lấy địa vị của thiếu chủ bây giờ. Sau khi Thang Hồng đi, Thiên Quế Vương quốc Thái tử Diệp Dung, còn có Long Nha vệ Điền Thiệu, đều nhao nhao đến đây thăm hỏi an ủi. Cũng không có bởi vì Giang Trần chưa trở về, liền lạnh nhạt Giang ra. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Bất chi bất giác, nửa năm đã qua. Giang Trần ở thiên linh khu của Bất Diệt Linh Sơn. Trải qua nửa năm khổ tu. Cảnh giới tiên cảnh thất trọng. Đã phi thường vững chắc. Dần dần có xu thế đột phá. Nồng độ linh lực ở thiên linh khu là gấp 10 lần ngoại giới. Ở chỗ này tu luyện nửa năm tương đương với 5-3 năm ngoại giới, thậm chí hơn nữa. Ở trong nửa năm này, Giang Trần tâm không tạp niệm. Hắn không cần đi cân nhắc khảo hạch, cân nhắc đối thủ, cũng không cần đi soát điểm tích lũy, tăng lên bài danh. Cho nên nửa năm này, ngoại trừ ngẫu nhiên tâm sự với Thuấn Lão Hoàng Nhi, cơ hồ là toàn tâm toàn ý tu luyện. Sở Tinh Hán hôn mê, trải qua 3 tháng cũng đã tỉnh lại. Phát hiện người cứu mình, dĩ nhiên là Giang Trần, trong lúc nhất thời nội tâm không có tư vị. Chỉ là Sở Tinh Hán cuối cùng là người rộng rãi, bị Long Cư Tuyết đánh một trường, liền biết rõ duyên phận của mình cùng Tử Dương Tông đã chấm dứt. Giang Trần cũng không có khuyên hắn cái gì, đã tỉnh lại, có thể trọng tu tín niệm, trở về võ đạo chi lộ hay không thì nhìn tâm lực của Sở Tinh Hán rồi. Mới đầu Sở Tinh Hán thật là có cảm giác mất hết can đảm. Nhưng theo thời gian trôi qua, chứng kiến Giang Trần mỗi ngày điên cuồng tu luyện, trong nội tâm có chút xúc động. Lại nghe nói Long Cư Tuyết ở trên lôi đài bị Giang Trần chém thành hai nửa. Đạt được tin tức này, khúc mắc của Sở Tinh Hán như thoáng cái mở ra. Tất cả sức sống cùng tín niệm mất đi đều tìm về. tiên thiên thân thể Long Cư Tuyết cũng bị Giang Trần bổ. Có thể thấy được võ đạo chi lộ, cái gọi là thiên tài, cái gọi là bá khí, đều là hư vô. Chỉ có tín niệm võ đạo kiên định mới là vĩnh hằng. Sở Tinh Hán ta là hảo nam nhân. Sư môn vứt bỏ ta. Đồng môn sát hại ta. Những chuyện này cũng không thể diệt ta. Ta có lý do gì tiếp tục sa đọa? Ta còn có cái gì có thể mất đi? Chương 676 Tiên cảnh bát trọng hay. Nhất niệm đến đây, đột nhiên Sở Tinh Hán minh bạch Giang Trần làm hết thảy, minh bạch Giang Trần dụng tâm lương khổ. Giang Trần. Sở Tinh Hán nhìn tiểu viện của Giang Trần, trong ánh mắt lóe ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn biết rõ, lúc trước mình được Giang Trần cứu, có thể sống lại, hoàn toàn là dựa vào đan dược của Giang Trần kéo tánh mạng. Đi rủ môn quan một hồi, làm cho Sở Tinh Hán đại triệt đại ngộ, đã minh bạch nhân tính chính thức. Không thể tưởng được, muốn giết ta, là sư môn ta một lòng hiệu lực chấm phẩy, mà cứu ta, lại là cửu địch ta toàn lực muốn chém giết. Thật sự là châm chọc, buồn cười. Sở Tinh Hán ta một mực bị cách nghĩ ngu trung ngu hiếu kiềm chế, kết quả là thiếu chút nữa rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Sở Tinh Hán cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy mình vẫn là rất may mắn. Nhìn môn hạ khắc của Thủy Nguyệt đại sư, nhân tài tàn lụi, ngay cả đại sư huyên ngày xưa cũng dứt khoát đầu nhập vào Lưu Vân Tông. Sống tiếp tục sống. Trong nội tâm Sở Tinh Hán đột nhiên sinh ra dục vọng muốn sống cường đại. Cái mệnh này của ta là Giang Trần cho. Sở Tinh Hán ta ăn oán rõ ràng, mặc dù phải chết cũng phải trước báo đáp ân cứu mạng này. Một khi Sở Tinh Hán sinh ra tín niệm muốn sống, đạo tâm cường đại kia lập tức để cho hắn sinh ra động lực tu luyện vô cùng. Một ngày này, Giang Trần đột nhiên cảm ứng linh hải trong cơ thể có xu thế dâng lên, vậy mà thoáng cái vọt tới biên giới đột phá. Giang Trần mừng rỡ, hắn vốn cho là đột phá tiên cảnh bát trọng còn cần một chút thời gian, nhưng không nghĩ tới tiên cảnh bát trọng này lại đến nhanh như vậy. Cơ hội đột phá đã xuất hiện, Giang Trần há sẽ bỏ qua. Lập tức nhất cổ tác khí, linh khí trong linh hải vô cùng sinh động, không ngừng trùng kích lấy đỉnh phong. Rốt cục, sau một lúc, một đạo linh khí vận chuyển xong 81 chu thiên. Cảnh giới linh hải một bước lên trời. Bước chân vào tiên cảnh bát trọng. Vô không thể tưởng được tiên cảnh bát trọng đến nhanh như vậy, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Giang Trần không dám lãnh đảm, sau khi đột phá, cảnh giới bất ổn, phải vững chắc mới được. Trong một tiểu viện cách đó không xa, Thuấn lão chắp hai tay sau lưng, thần sắc khoan thai nhìn qua tiểu viện của Giang Trần, nhẹ nhàng thở dài. Giang Trần này quả nhiên là yêu nghiệt. Trên người hắn đến cùng chất chứa bao nhiêu bí mật? Hay là thật bị thần linh bám vào người? Ban đầu ở Đông Phương Vương Quốc, Giang Trần bỗng nhiên từ quỷ mục biến thành thiên tài. Dư luận phổ biến đều nhận định là Giang Trần được thần linh chiếu cố. Lúc trước Thuấn Lão ở Dược Sư Điện cũng có nghe thấy. Chỉ có điều luôn xì mũi coi thường, đối với thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Hôm nay, hắn cũng không thể không nghi ngờ, Giang Trần này phải chăng thật sự nhận được thần linh chiếu cố. Ở thế giới này, người tu vi càng cường, thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ cùng lý giải đối với sự tình thần linh cũng sẽ càng sâu. Cho tới bây giờ, Thuấn Lão đều không hoài nghi qua thần linh tồn tại. Chính vì hắn tin tưởng có thần linh tồn tại, cho nên ban đầu mới không tin Giang Trần bị thần linh phụ thể. Hôm nay quay đầu lại nhìn quý tích nhân sinh của Giang Trần, thật sự là khắp nơi đến từ thần bút. Nhất là Thuấn Lão đặc biệt chú ý Giang Trần, hắn hiểu rõ chi tiết, còn vượt xa tứ đại tôn giả. Cho nên, hắn rất hiểu rõ Giang Trần tự nhiên càng có quyền lên tiếng. Chỉ có điều, Thuấn lão cuối cùng là một người phong độ nhẹ nhàng. Cũng không có bởi vì Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt. Liền hỏi bảy hỏi tám. Hắn biết rõ. Nếu như mình lắm miệng. Hỏi tới hỏi lui. Tất sẽ khiến Giang Trần cảnh giác. Thậm chí khiến cho Giang Trần phản cảm cùng mâu thuẫn. Bởi vậy kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại ảnh hưởng mệnh tình của Hoàng Nhi. Thuấn lão biết rõ. Thiên tài thế gian. Hơn phân nửa là có số mệnh cùng kỳ ngộ của mình. Người ngoài không có lý do gì hỏi nhiều như vậy. Trừ khi lòng mang ý loạn. Thuấn lão đối với Giang Trần là không có ý đồ gì khác. Cho nên đối mặt Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt. Kể cả việc chẩn đoán cùng cứu chữa bệnh tình của Hoàng Nhi. Hắn chỉ có cảm kích. Lại không lắm miệng. Mà Giang Trần cũng rất có ăn ý. Không đề cập những vật này là từ nơi nào có được. Hoàng Nhi, nửa năm này, ngươi cảm thấy như thế nào? Thuấn lão than nhẹ một tiếng quay đầu lại hỏi. Theo Giang công tử phân phó. Nửa năm qua, Hoàng Nhi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mặc dù ngẫu nhiên có dấu hiệu phát tác, nhưng đều có thể dùng tiên lại diệu âm khắc chế. Giang công tử thật sự là đại tài. Hoàng Nhi nhắc tới Giang Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích cùng bội phục. Anh, Giang Trần này nhất định có kỳ ngộ truyền thừa mà người khác không biết. Hoàng Nhi không thể tưởng được một quẻ của Thiên Cơ lão nhân lại thần kỳ như vậy. Hiện tại lão phu rất hiếu kỳ Giang Trần này đến cùng sẽ đi tới một bước nào. Hiện tại, lão phu đối với hắn chờ đợi rất cao. Thuấn lão nói tới Giang Trần. Liền không che giấu hảo cảm chút nào. Thuấn lão thưởng thức Giang công tử như vậy, sao không thu hắn làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Hoàng Nhi cũng mang theo vài phần nói giỡn hỏi. Thuấn lão cười hắc hắc. Không thể không nói, lão phu đúng là đồng ý nghĩ kia. Bất quá, lão phu cẩn thận quan sát Giang Trần cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này để tránh tự đòi không vui. Cớ gì nói vậy? Hoàng Nhi nao nao. Giang Trần này là người rất có chủ kiến. Mỗi đi một bước đều có quy hoạch của mình. Đây mới thực là tâm tính của thiên tài. Hơn nữa, hắn biết rõ thực lực của lão phu viễn siêu tứ đại tôn giả, nhưng lại chưa bao giờ toát ra ý tứ leo lên. Kẻ này có khí khái ngạo nhân, lại có chủ kiến của mình. Thiên tài như vậy đều có quý tích quật khởi của hắn. Lão phu vốn có ý dẫn hắn ly khai. Nhưng hôm nay, lão phu lại cảm thấy hắn nên đi con đường của mình. Lão phu không thể tham gia quá độ. Trong giọng nói của Thuấn lão lộ ra ý tứ mơ hồ. Hô hai ngày sau, Giang Trần lại một lần nữa từ trong minh tưởng mở mắt ra. Sau khi đột phá tiên cảnh bát trọng, để cho hắn ở trên võ đạo chi lộ, đã lấy được càng nhiều linh cảm võ đạo hơn nữa. Mạch suy nghĩ như suối tuôn, mà luyện hóa tinh hạch của Hỏa Nha Vương, hiệu quả đã thể hiện ra từng ngày. Không thể tưởng được, tinh hạch của Hỏa Nha Vương, hiệu quả lại tốt như thế. Chiếu tình hình này, nếu như ta một mực ở thiên linh khu, 3 tháng sau, trùng kích tiên cảnh cửu trọng cũng không nói chơi a. Giang Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Sau khi luyện hóa tinh hạch của Hỏa Nha Vương, linh lực liên tục không ngừng, làm cho linh lực trong linh hải của hắn cực kỳ đầy đủ. Ăn, đây mới là võ đạo chi lộ mà Giang Trần ta muốn, đây mới là nhân sinh đặc sắc của võ đạo. Giang Trần cảm thụ được linh lực bành trướng trong linh hải, cả người cảm thấy tinh khí thần 10 phần. Chương 677. Ý định ly khai Thuấn lão phó thác 1. Chỉ là ta ly khai quá lâu, không biết ngoại giới biến hóa như thế nào. Ta chém giết Long Cử Tuyết, Tử Dương Tông tất sẽ không từ bỏ ý đồ. nếu đem nộ khí chút đến trên người những thủ hạ kia của ta. Thiên Quế Vương quốc lớn như vậy, còn thật không có người bảo hộ được bọn hắn. Trong nội tâm Giang Trần tưởng niệm, tuy cảm thấy Bất Diệt Linh Sơn này rất thích hợp tu luyện, nhưng vẫn dứt khoát quyết định, ý định ly khai. Nếu không cả ngày lo lắng trong nội tâm không an, đối với tu luyện cũng bất lợi. Hôm nay ta là tiên cảnh bát trọng, cách tiên cảnh cửu trọng cũng chỉ một bước ngắn. Một khi tiến vào tiên cảnh cửu trọng, vậy ngoại trừ tứ đại tôn giả ra, liên minh 16 nước đã mặc ta bay lượn. Mặc dù hôm nay là tiên cảnh bát trọng, chống lại những tiên cảnh cửu trọng kia, ta cũng không sợ. Dù đối chiến với Linh Vương cũng có lực đánh một trận. Giang Trần không ngừng đột phá, lòng tự tin cũng nhận được tăng lên. Theo tu vi tăng lên, hắn đã nắm giữ toàn bộ chiêu thức của Thương Hải Nghịch Lưu Đao. Hơn nữa dần dần thăng hoa ra một ít đao ý mà nguyên bản không có. Hôm nay Giang Trần lĩnh ngộ đao đạo, dĩ nhiên vượt qua thời điểm chém giết Long Cư Tuyết lúc trước. Khô Vinh Thần Quyền cũng đã sớm hoàn thành 9 khô 9 vinh. Môn quyền kỹ này cường đại nhất ở chỗ lực diễn sinh của nó. Huyền ảo ở Khô Vinh Thần Quyền, đối với Giang Trần tu luyện vũ khí khác mà nói, đều có được lực dung hợp, lực diễn sinh cường đại. Tứ đại tuyệt chiêu Toái Nguyệt Phi Đao, hôm nay Giang Trần cũng thông hiểu đạo lý. Cộng thêm phi đao do đuôi cánh của Hỏa Nha Vương luyện chế, càng khiến Giang Trần như hổ thêm cánh. Mấu chốt nhất là, theo bốn môn thần thông Toái Nguyệt Phi Đao không ngừng đề thăng, uy năng của môn tuyệt kỹ kia còn không ngừng tăng lên. Thiên Mục Thần Đồng, Thuận Phong Chi Nhĩ, Bàn Thạch Chi Tâm, Thất Khiếu Thông Linh. Theo Giang Trần đột phá, cũng nước lên thì thuyền lên. Mà Băng Hỏa Yêu Liên sau khi tiến vào tiên cảnh bát trọng càng có thể trực tiếp khống chế 7749 gốc. Tư chất của Băng Hỏa Yêu Liên là theo tu vi của Giang Trần mà định ra. Bản thể Giang Trần càng cường, cảnh giới linh hải càng cường đại, tư chất của Băng Hỏa Yêu Liên cũng sẽ càng cường. Nói cách khác, tư chất của Băng Hỏa Yêu Liên là đang không ngừng tăng lên, không ngừng tiến hóa. Băng Hỏa Yêu Liên vốn là bảo vật cấp bậc chư thiên, tư chất hôm nay cách trạng thái đỉnh phong của nó còn kém thật xa. Giang Trần tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên hắn đối với Băng Hỏa Yêu Liên tiến hóa cũng phi thường để ý. Đáng tiếc ngày đó ở trên lôi đài không thể thôn phệ Long Cư Tuyết. Nếu có thể thôn phệ tiên thiên thân thể, đối với Băng Hỏa Yêu Liên mà nói tuyệt đối có thể lên một cấp bậc. Tuy Giang Trần cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng không quá để ý. Võ đạo chi lộ, sau này cơ hội như vậy còn nhiều. Ngoại trừ Băng Hỏa Yêu Liên, Nguyên Tử Kim Sơn cũng là một đại bảo tàng. Sau khi Giang Trần tiến vào thiên linh cảnh, vận dụng nguyên tử chi lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hôm nay điều khiển nguyên tử chi lực, hình thành nguyên tử khí tràng, đã đạt tới trình độ hạ bút thành văn. Chỉ là cách nguyên tử phong bạo còn kém rất nhiều. Nếu có thể hình thành nguyên tử phong bạo, dù gặp phải nguyên cảnh lão tổ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Dù đánh không lại, thong dong bỏ chạy là tuyệt đối không khó. Đương nhiên, nguyên tử phong bạo còn kém một chút hỏa hầu, nhưng tà ác kim nhãn, Giang Trần lại bắt tay vào tu luyện rồi. Lúc trước tiến vào tầng thứ 10 của nguyên tử Kim Sơn, trong tam trọng khảo nghiệm, cự nhân kim loại cao lớn kia bắn ra một đạo kim nhãn, đã để lại ấn tượng khắc sâu cho Giang Trần. Môn thần thông này, so với bất luận ám khí gì còn dùng tốt hơn. Chỉ mở mắt, địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị kim nguyên chi lực cường đại đông cứng lại. Cái này là thần thông khí phách bực nào? Cho nên, những ngày này, Giang Trần đều lĩnh ngộ tu luyện môn thần thông kia. Tu luyện tà ác kim nhãn kia cũng không dễ dàng. Cũng may Giang Trần tu luyện thiên mục thần đồng, có trụ cột đồng thuật cường đại. Mỗi ngày dùng kim nguyên chi lực đánh bóng thần đồng, rèn luyện uy áp. Tà áp kim nhãn này cũng không phải chỉ là một môn đồng thuật, còn là một môn thần thông tâm lực. Là kim nguyên chi lực kết hợp tâm lực, chế tạo ra uy áp cường đại. Thoáng cách định trụ linh hồn người khác. Sau đó dùng kim nguyên chi lực kim hóa đối thủ. Đối với Giang Trần mà nói, tà áp kim nhãn này quả thực là một môn thần thông định chế cho mình. Bởi vì, hết thảy điều kiện để tu luyện tà áp kim nhãn, hắn đều có đủ, hơn nữa phi thường ưu việt. Đồng thuật, hắn tu luyện thiên mục thần đồng, đồng thuật vốn viễn siêu võ giả cùng thế hệ. Tâm lực, hắn tu luyện bàn thạch chi tâm lực mạnh, ngay cả nguyên cảnh lão tổ cũng phải bội phục. Mà kim nguyên chi lực, trong nguyên tử kim sơn lấy vô tận, dùng không hết. Hơn nữa bản thân Giang Trần lại luyện hóa kim nguyên chi lực mỗi ngày. Tôi luyện nhục thân, tu luyện thần ma cửu biến. Kim nguyên chi lực căn bản là không thiếu. Tam đại điều kiện, hắn có đủ toàn bộ. Cho nên, môn thần thông này, rất nhanh Giang Trần liền đắc thủ. Hơn nữa có nội tình tu luyện đồng thuật. Hắn gặp phải phiền toái cùng thống khổ khi tu luyện cũng ít đi rất nhiều. Hơn nữa tâm lực của hắn cường đại, lực lĩnh ngộ rất mạnh. Mấy tháng xuống, tà áp kim nhãn đã lấy được đột phá không nhỏ. Tuy còn không bằng pho tượng trong nguyên tử kim sơn lúc trước, nhưng ít ra đã có ba thành công lực. Ăn tà áp kim nhãn này, nếu tu luyện ra năm thành công lực, võ giả cùng giai có thể lập tức miêu sát. Nếu có 7 thành công lực, dù linh vương cường giả cũng có thể để cho hắn thất thần. Nếu là 10 thành công lực, khiêu chiến nguyên cảnh lão quái cũng không phải không có hy vọng. Nếu uy lực siêu việt pho tượng kia, vậy đối phó nguyên cảnh lão quái là vững vàng rồi. Giang Trần rất rõ ràng tà áp kim nhãn này uy áp là không có chừng mực. Coi như là uy năng mà pho tượng kia bắn ra cũng không phải cực hạn. Đến cùng tà áp kim nhãn kia mạnh bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi bản thân tu luyện giả. Nếu Giang Trần tiến vào nguyên cảnh, thi triển tà áp kim nhãn, chống lại nguyên cảnh cùng giai, tự nhiên có thể nhẹ nhóm miêu sát, củng cố tất cả thần thông vũ khí một lần. Lúc này Giang Trần mới ra cửa, hô hấp lấy không khí ở thiên linh cảnh. Tâm tình của Giang Trần thật tốt. Những ngày bế quan này cũng không biết Hoàng Nhi cô nương ra sao. Giang Trần không quên chức trách của mình, đẩy cửa mà ra, đi đến chỗ ở của Hoàng Nhi cùng Thuấn lão. Cái gì? Ngươi định ly khai? Giang Trần nhìn thấy Thuấn lão cùng Hoàng Nhi, phát hiện tình huống của Hoàng Nhi đã ổn định lại, liền đưa ra cáo từ. Thuấn lão nghe vậy cũng hơi có chút giật mình. Chương 678. Ý định ly khai Thuấn lão phó thác hay. Nhưng Giang Trần lại khẳng định gật đầu. Ly khai quá lâu trong phàm tục còn có lo lắng, nếu như không quay về xem, tâm thần sẽ có chút không tập trung. Như vậy tu luyện cũng khó có tiến triển. Tu luyện võ đạo, tâm thần có chút không tập trung, sẽ dễ sinh ra tâm ma. Thuấn lão trầm mặt một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hỏi. Sau khi ngươi đi ra, là ý định về Bảo Thủ Tông sao? Ăn, đã lựa chọn Bảo Thủ Tông, dù sao cũng phải có một bàn giao. Hôm nay Liên minh 16 nước phong vân tế hội, thế cục hay thay đổi, nếu như ta bỏ lỡ, sẽ rất đáng tiếc. Tuy tu vi của Giang Trần không ngừng đề thăng, lại không có tự cao tự đại, như trước làm đến nơi đến chốn. Vừa nghĩ tới Liên minh 16 nước chỉ là một góc nhỏ của thế giới này, cảm giác vui sướng khi đánh bại Long Cư Tuyết liền trở nên không có ý nghĩa. Chém giết Long Cư Tuyết chỉ là giải quyết một đoạn ân oán chưa đủ kinh hỉ. Khiêu chiến chính thức mới vừa vặn cất bước mà thôi. Giang Trần không có giả vọng một bước lên trời, mà ý định làm gì chắc đó. Thuấn lão thấy thái độ của Giang Trần như vậy, hiển nhiên là phi thường thưởng thức. Người trẻ tuổi này không kiêu không nóng này. Cũng không bởi vì chẩn đoán bệnh tình của Hoàng Nhi. Liền tự cho mình là công thần. Nói ra các loại yêu cầu. Hoặc là nghe ngóng cái gì. Người còn trẻ như vậy. Lại thắng không kiêu. Bại không nản. Không nhìn cao theo đuổi xa. Không tự mãn tự đắc. Quả thật là rất hiếm có. Nếu như vậy bệnh tình của Hoàng Nhi vẫn còn phải làm phiền ngươi a. Ai cũng là lúc nên ly khai rồi. Lão Phu liền vân du thiên hạ tìm kiếm an hồn một kia. Chỉ là Hoàng Nhi đang mang bệnh. Không cách nào đi theo Lão Phu bôn ba. Một khi bệnh tình phát tác, Lão Phu cũng thúc thủ vô sách. Nếu phó thác Hoàng Nhi cho Giang Tiểu Hương đệ, không biết có mạo phạm hay không. Những lời này của Thuấn Lão kỳ thật cũng châm trước thật lâu, do dự liên tục mới nói ra. Hắn một mực muốn rời đi tìm an hồn một. Chỉ là, hắn lại không bỏ được rời Hoàng Nhi, lo lắng mình sẽ nhớ Hoàng Nhi. Trải qua những ngày này ở chung, Thuấn Lão rốt cuộc quyết định. Nhận định Giang Trần là người đáng giá tin tưởng. Lúc này mới nói ra. Giang Trần nhìn Hoàng Nhi. Ánh mắt của cô nương này. Cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt lạnh nhạt. Thong dong. Nhưng ý tứ kia. Giang Trần lại đọc hiểu. Dù cự tuyệt yêu cầu này. Nàng cũng sẽ thông cảm tuyệt không trách tội. Từ khi ra tay chẩn đoán bệnh. Giang Trần liền có tâm tư cứu người cứu đến ngọn nguồn. Hắn cũng muốn đi tìm an hồn một, nhưng Thuấn Lão đã phó thác như vậy, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Dù sao, an cứu mạng hai lần, hắn nhận lời cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Hoàng Nhi cô nương không chê ta thế tục thô bỉ, Giang mố tự nhiên sẽ thay ngài chăm sóc. Hơn nữa Hoàng Nhi cô nương cực kỳ thông minh trên thực tế. Cũng không cần ta quan tâm cái gì. Giang Trần nói như vậy là tương đương với đáp ứng Thuấn Lão. Thuấn Lão nghe vậy đại hỉ, hắn là lo lắng Giang Trần sẽ cự tuyệt. Hoàng Nhi nghe ý tiếp nhận trong lời nói của Giang Trần. Trong mắt cũng hiện ra quang mang kỳ lạ. Trong nội tâm khẽ run lên. Xẹt qua một tia cảm động. Nàng dịch dung mình thành bộ dạng xấu xí như vậy. Là cố tình muốn khảo nghiệm tâm tính của Giang Trần thoáng một phát. Thấy Giang Trần đối với dung mạo xấu xí không một chút mâu thuẫn. Lúc này mới chính thức xác định. Giang Trần đích thật là một quân tử. Chỉ là Thuấn Lão sắp ly khai. Làm cho tâm tình của Hoàng Nhi có chút sầu não. Thời gian dài như vậy. Nàng đã quen cùng Thuấn Lão sống nương tựa lẫn nhau. Bỗng nhiên muốn ly biệt. Cho dù biết rõ cái này là vì bệnh tình của mình. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không vui. Giang Trần muốn đi bảo thủ tông, nơi đi của Sở Tinh Hán, ngược lại lộ ra có chút xấu hổ rồi. Giang Trần có ăn cứu mạng Sở Tinh Hán. Sở Tinh Hán cũng có ý báo đáp Giang Trần. Nhưng hắn từng là đệ tử của Tử Dương Tông. Muốn hắn đầu nhập vào bảo thủ tông. Ở trên tình cảm, đối với loại người trọng tình trọng nghĩa như Sở Tinh Hán mà nói, trong nội tâm hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận. Cho nên, khi Sở Tinh Hán nghe Giang Trần muốn về bảo thủ tông, lập tức có chút thất thần, cuối cùng vẫn kiên định nói. Giang Trần, Sở Tinh Hán ta thiếu ngươi một cách mạng, chừng nào ngươi muốn, lúc nào cũng có thể tới lấy. Sở Tinh Hán ta tình nguyện làm một tán tu cũng không thể đầu nhập vào tông môn khác trong 16 quốc. Xin ngươi lý giải. Ngày khác nếu như ngươi ly khai bảo thủ tông. Tùy thời triệu hoán. Sở Tinh Hán ta nghe gọi liền đến. Mặt ngươi phân phó. Giang Trần rất thưởng thức Sở Tinh Hán cũng không có ý bắt buộc người này đi theo mình. Khẽ mím cười nói. Không phải ta cứu ngươi một mạng, là chính ngươi cứu mình. Giang Trần ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không phải vì báo đáp gì. Sở Tinh Hán biết Giang Trần quang minh lỗi lạc, trong nội tâm càng thêm bội phục Giang Trần. ở một bên Thuấn lão cười cười nói. Vừa vặn, lão phu muốn vân du tứ hải bên cạnh thiếu một người làm bạn. Sở Tinh Hán cùng lão phu cũng tính hữu duyên, có nguyện làm bạn ở bên người lão phu không? Ban đầu ở nhị độ quan Thuấn lão ra tay cứu Giang Trần, đúng là Sở Tinh Hán. Lúc ấy Sở Tinh Hán cầm được thì buông được, phong độ nhẹ nhàng, khiến Thuấn lão đối với đệ tử Tử Dương Tông này cũng có vài phần thưởng thức. Hôm nay ở Bất Diệt Linh Sơn, vận mệnh lại kéo mấy người bọn hắn lại cùng một chỗ. Ở Thuấn lão xem ra cái này là duyên. Giang Trần nghe vậy cũng vui vẻ. Nếu như Sở Tinh Hán đi theo Thuấn lão, vậy thì thật là thiên đại tạo hóa của Sở Tinh Hán. Lập tức cười nói, Sở huynh, Thuấn lão là cao nhân đương thời. Nếu ngươi có thể đi theo bên người hắn, phụng dưỡng lão nhân gia ông ta, chính là thiên đại tạo hóa. Sở Tinh Hán tự nhiên sẽ không sĩ diện cãi lão. Ban đầu ở nhị độ quan, Thuấn lão không lộ diện, tùy tiện một chiêu liền hóa giải thế công của hắn. Thần thông thủ đoạn kia, ngay cả sư tôn Thủy Nguyệt đại sư của hắn cũng không bằng. Sau đó lại từ chỗ Giang Trần biết được, Thuấn lão này dùng một tí thủ đoạn liền trêu đùa xoay quanh tứ đại lão tổ. Điều này nói rõ năng lượng của Thuấn lão còn trên tứ đại tôn giả. Hôm nay Thuấn lão mở miệng lại để cho hắn đi theo, vậy thì thật là cơ duyên lớn lao. Hắn có lý do gì cự tuyệt? Lập tức khom người cung kính nói, Tinh Hán nguyện đi theo bên cạnh Thuấn lão, phụng dưỡng Thuấn lão. Hoàng Nhi thấy Thuấn lão thu Sở Tinh Hán, trong nội tâm có chút dễ chịu. Nàng cũng sợ Thuấn lão lớn tuổi, phiêu bạt bốn phía, khó tránh khỏi cô đơn. Mà Sở Tinh Hán này, tâm tính không tệ, lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Đi theo bên cạnh Thuấn lão, ngược lại là không tồi. Hai bên thương định, Thuấn lão liền xuất thủ, bốn người đi ra Bất Diệt Linh Sơn, ly khai viễn cổ di cảnh. Giang Trần cùng Hoàng Nhi cô nương về Bảo Thủ Tông, mà Thuấn lão thì mang theo Sở Tinh Hán vân du tứ phương, tìm kiếm an hồn. Một chương 679 trở về Thiên Quế Vương quốc. Nhìn Thuấn lão mang Sở Tinh Hán rời đi, Giang Trần nhẹ nhàng thở dài. Thấy Sở Tinh Hán có kết quả như vậy, từ đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng. Hoàng Nhi thấy Giang Trần than nhẹ, hiếu kỳ hỏi, vì sao Giang công tử thở dài? Vận mệnh của Sở Tinh Hán có nhiều trái ngang, đi theo Thuấn lão đích thật là một quy túc tốt. Ta cảm thấy cao hứng thay hắn. Trong bốn đại tông môn, đệ tử có thể vào pháp nhãn của Giang Trần ta cũng không nhiều. Sở Tinh Hán quang minh lỗi lạc, có nguyên tắc, cũng coi là một đại trưởng phu. Hoàng Nhi có chút xuất thần, thật lâu mới sâu kín thở dài. Giang công tử chỉ để ý khích lệ người khác, nhưng lại không biết mình cũng là người như vậy sao? Giang Trần nghe vậy cười cởi mở nói, đại trưởng phu thì không tính, nhưng ăn oán rõ ràng, có ơn tất báo, Giang mỗ lại hiểu. Hoàng Nhi cô nương yên tâm, ta chắc chắn không phụ Thuấn lão nhờ vả, chiếu cố ngươi hảo hảo. Hoàng Nhi cười một tiếng, nhìn Giang Trần ngữ khí chân thành, cảm xúc khi biệt ly cũng hơi khá hơn một chút. Chỉ cảm thấy Giang Trần này bằng phẳng chân thành, rất dễ dàng ở chung. Thuấn lão đã đi xa, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Nhi thu ánh mắt trông về phía xa, ổn định tâm tình, nói với Giang Trần. Giang Trần gật gật đầu cùng Hoàng Nhi sóng vai mà đi, chạy như bay về phía Thiên Quế Vương quốc. Lại để cho Giang Trần không ngờ là, mặc kệ tốc độ của mình nhanh ra sao, Hoàng Nhi đều có thể chăm chú đi theo. Hơn nữa không vượt hắn nửa bước, cũng không lạc hậu quá xa. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy giật mình, đối với tu vi của Hoàng Nhi cũng hết sức tò mò. Chỉ là hồi tưởng lại ngày đó bắt mạch, Tuy biết Hoàng Nhi này tu vi sâu xa, nhưng cụ thể là tu vi gì, Giang Trần lại cảm ứng không ra. Hoàng Nhi này cùng Thuấn lão, lai lịch thần bí, thực lực thâm bất khả chắc a. Mặc dù trong nội tâm Giang Trần hiếu kỳ, nhưng lại không có hỏi tới hỏi lui. Hai người một đường làm bạn cũng có nói chuyện với nhau, nhưng Giang Trần lại chưa bao giờ nghe ngóng lai lịch của đối phương. Ngày hôm nay, rốt cuộc tiến vào khu vực của Thiên Quế Vương Quốc, tiến nhập Vương Đô. Mà Hoàng Nhi lại thay đổi một bộ áo choàng màu đen, che phủ mình cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả mặt mũi cũng trở nên thần thần bí bí, xem không rõ. Giang Trần nghĩ Hoàng Nhi này tự ti dung mạo của mình, nên không nói gì. Cả Giang phủ hết thảy ngay ngắn, cũng không có bởi vì Giang Trần không có mặt, liền mất trật tự. Thiếu chủ, Giang Trần vừa tới cửa, Tiết Đồng liền phát hiện Giang Trần, kích động hô to lên. Mấy thân vệ khác đều nghe vậy chạy vội ra, cả đám mừng rỡ. Lần từ biệt này là tiếp cận 2 năm, mọi người đều có biến hóa cực lớn. Vốn đều là thiếu niên, 2 năm trôi qua, cả đám đều cao lên thành thanh niên cường tráng. Nhất là Tiết Đồng đã đột phá tiên cảnh. Mấy người khác đều là chân khí cảnh đỉnh phong, cách tiên cảnh chỉ một bước ngắn. Ánh mắt Giang Trần đảo qua bọn hắn, cười nói: không tệ, không tệ. Đi vào đại môn, đã thấy Câu Ngọc đứng trên bậc thang trong đình viện, dáng người ngạo nhân như cũ, nhưng trên mặt tựa hồ thon gầy đi một tí, càng thêm có ý vị rồi. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Câu Ngọc cuối cùng lớn tuổi nhất, nên trầm ổn hơn. Nhưng vô luận nàng áp chế như thế nào, thì vẻ kích động trong nội tâm, ở sâu trong khóe mắt, vẫn là khó có thể che giấu. Hiển nhiên, Giang Trần trở về, nàng cao hứng, hoàn toàn không thua bọn người Tiết Đồng. Chỉ là, những ngày này, một mình nàng gánh vác gia sự, cho nên, không có thất thố như những người khác. Ha ha, Câu Ngọc, 2 năm không thấy, tựa hồ ngươi gầy hơn a. Trong 2 năm qua, ngược lại vất vả các vị rồi. Giang Trần nhìn thấy Giang phủ vô sự, tâm tình thoáng cái trở nên sáng sủa. Tam thúc cùng Giang Vũ đều tốt chứ? Tam gia cùng Tiểu Vũ đều rất tốt. Tiết Đồng hồi đáp: ăn, đi vào nói chuyện. Giang Trần đang muốn đi vào, bỗng nhiên dừng bước, cười cười, chỉ vào Hoàng Nhi nói: vị này là Hoàng Nhi cô nương, là bằng hữu của một cố nhân. Hoàng Nhi cô nương, ngươi tốt. Bọn người Tiết Đồng nhao nhao chào hỏi. Câu Ngọc cũng đi tới, dịu dàng cười cười, vươn cánh tay, khoác ở trên cánh tay của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cô nương đã là bằng hữu của công tử nhà ta, đến nơi này liền không cần khách khí. Hoàng Nhi mỉm cười, thấy tùy tùng của Giang Trần xinh đẹp hào phóng, trong nội tâm cũng cao hứng. Câu Ngọc tỉ tỉ tốt. Câu Ngọc thấy nàng thoáng cách liền nhớ danh tự của mình. Mà nghe thanh âm này, lại như tiên âm, không hề tạp chất. Để cho cả người nàng nhìn về phía trên, lộ ra vô cùng không linh. Cho nên Câu Ngọc vô cùng hiếu kỳ, cố nhân bằng hữu của thiếu chủ là từ nơi nào đến. Thanh âm của Hoàng Nhi cô nương này không linh như vậy, như âm thanh của tự nhiên. Nên là cô nương xuất trần thoát tục bực nào a? Trong lúc nhất thời, Câu Ngọc đối với khuôn mặt của Hoàng Nhi sau áo choàng ngược lại phi thường tò mò. Tựa hồ Hoàng Nhi cũng cảm giác được một ít tâm tư của Câu Ngọc, liền cười một tiếng. Nữ hài tử ở trên loại sự tình này đều cực kỳ thông minh. Nàng biết rõ Câu Ngọc tỉ tỉ này đích thị là có chút tâm ý đối với thiếu chủ nhà mình. Cho nên chứng kiến nữ tử khác liền tránh không được có chút tò mò. Hoàng Nhi rất khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng giật áo choàng che đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí. Câu Ngọc thấy thế, hơi có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc lập tức hóa thành áy náy. Nàng biết rõ,